Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, chương 69 chapter 082 Scott ông ngũ tử mặc vẫn luôn tiến vào phòng nghỉ buông hắn. Mới mở miệng giải thích nói, ngươi thể chất quá kém, tuy rằng có ngủ đông khoang, nhưng là cũng có ảnh hưởng, Scott nói xong. Ý bảo ngũ tử mặc động một chút tư chi, bị Scott như vậy vừa nhắc nhở, ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây, giật giật tư chi, xác thật có điểm bùn rùn vô lực, hiện tại qua một hồi lâu còn như vậy, kia vừa mới từ ngủ đông khoang bên trong ra tới thời điểm khẳng định là đứng không vững. Trách không được Scott ôm hắn ra tới khi ngũ tử mặc cũng không có gì cảm thụ. Ngũ tử mặc biết Scott là hảo ý. Nhưng là vừa mới hành động thật sự là quá làm người hiểu lầm mà đi nhớ tới vừa mới cùng nguyên. Soái đại nhân gần gũi thân mật tiếp xúc, ngũ tử mặc trên mặt lại bắt đầu cảm giác có điểm nóng lên. Đành phải cúi đầu vuốt ve bùn rùn tứ chi, Scott nhìn ra ngũ tử mặc xấu hổ, khóe miệng hơi hơi vừa động, bất quá không mở miệng nữa, mà là cùng ngũ tử mặc cùng giúp đỡ hắn tùng một chút tứ chi. Ngũ tử mặc nhìn đến trên người lại nhiều một đôi mang theo vết chai mỏng bàn tay to. Nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là không cự tuyệt. Bất quá nhéo nhéo, ngũ tử mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Scott. Kia chờ hạ thí nghiệm tốc độ nhanh nhất thời điểm ta này thể chất làm sao bây giờ? Lúc này ngũ tử mặc mới nhớ tới. Hắn ở khúc tốc 3, 4 như vậy tốc độ đều yêu cầu tiến vào ngủ đông khoang. Kia chờ hạ muốn thí nghiệm kiểu mới trình tự tối cao đi tốc độ thời điểm cũng sẽ tiến vào khúc tốc. Đi, hơn nữa dựa theo hắn cùng Hayley đại sư dự toán, bình thường dưới tình huống khúc tốc 5 là cái dạng này tốc độ là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy tốc độ, ở hạm trên cầu mặt xem thí nghiệm ngũ tử mà còn không cả người cấp bạo. Là thật sự nổ tan xác cái loại này à? Lúc kinh lúc giống ngũ tử mặc lại không biết nghĩ tới cái gì. Khóe miệng run rẩy hỏi Scott, sẽ không đến lúc đó ở hạm trên cầu lộng một cái ngủ đông khoang cho ta tranh vào đi thôi, nếu. Thật là như vậy, kia đã không phải mất mặt vấn đề. Mo đại thần nhìn chung hai đời hắc lịch sử a. Khụ khụ, ngũ tử mặc hiện tại biểu tình thật sự là quá khôi hài. Liên tính là Scott cũng thiếu chút nữa nhịn không được. Bất quá nguyên soái đại nhân vẫn là phi thường hảo tâm cấp ngũ tử mặc giải thích nói. Không cần, đến lúc đó Caesar sẽ bảo hộ ngươi, Scott ngay từ đầu không hy vọng ngũ tử mặc tham dự lần này thí. Nghiệm đúng là bởi vì như thế, ngũ tử mặc thể chất thật sự là quá kém, thật sợ chiến hạm đong đưa một chút đều sẽ đem ngũ tử mặc ngũ tạng lục phủ cấp chấn bị thương. Cuối cùng sẽ đáp ứng ngũ tử mặc thỉnh cầu. Trừ bỏ hắn nói cái kia nguyên nhân ngoại, Scott tính toán ở thí nghiệm thời điểm làm Caesar toàn bộ hành trình bảo hộ ngũ tử mặc. Liên tính là tiến vào khúc tốc đi Caesar tinh thần lực tường có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem ngũ tử mặc cấp bảo vệ lại tới. Bất quá cho dù có Caesar ở một bên bảo vệ, nhưng là thời gian lại không thể quá dài, nửa giờ cũng đã là cực hạn. Cho nên vừa mới Scott mới không làm Caesar ra tới, mà là làm ngũ tử mặc trực tiếp tiến vào ngủ đông khoang. Ngũ tử mặc nghe xong Scott giải thích, đối Scott lộ ra cảm kích ánh mắt, chỉ là nghe Scott nói như vậy, ngũ tử mặc đều biết, làm Caesar bảo hộ hắn cái này thể chất cha tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Không cần, nhìn ra ngũ tử mặc cảm tạ, Scott nhàn nhạt nói. Sau đó đứng lên đối với ngũ tử mặc vươn tay phải. Ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn trước mắt kiên định, tràn ngập lực lượng bàn tay, hơi hơi mỉm cười, đem chính mình tay phải đáp ở mặt trên. Chỉ thấy Scott hơi chút vừa động, ngũ tử mặc liền trực tiếp từ trên ghế nằm đứng lên. Bùn rùn tứ chi rốt cuộc hồi phục nguyên trạng, đứng lên ngũ tử mặc cao hứng dậm chân một cái, làm đến nơi đến chốn gì đó. Như vậy mới làm người càng thêm có cảm giác an toàn a. Scott không biết ngũ tử mặc ý tưởng, chỉ đang xem đến hắn ấu chỉ động tác, đáy mắt lại là một tia ý cười xẹt qua, tâm lý đồng thời nghĩ đến, quả nhiên là cái hai tử, hai người lại lần nữa xuất hiện ở hạm trên cầu. Lần này nhưng không ai có rảnh vây xem bọn họ, bởi vì tất cả mọi người đều ở vội vàng. Mười tàu tinh tế chiến hạm, tất cả đều ngừng ở dự định vị trí mặt trên, liền chờ nguyên soái đại nhân ra lệnh một tiếng, có thể tái nhập liên bang sử sách thực nghiệm chính thức bắt đầu. Hạm kiều nội mọi người đối với Scott cúi chào, mọi người trong mắt tất cả đều là tràn ngập kích động. Hạm kiều nội màn hình thượng, là mặt khác 9 tàu chiến hạm người phụ trách, trong đó một cái đúng là không thể tự mình lại đây vây xem ngũ tử mà cùng Scott Roca. Nhưng mà hiện tại Roca trên mặt biểu tình, làm đứng ở Scott phía sau sườn ngũ tử mà không khỏi ghé mắt. Nghiêm túc, ít khi nói cười, mang theo thuộc về quân nhân khí chất Roca, ngũ tử mặc nhìn, phát hiện như vậy Roca hắn hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy Roca mới giống thiên khiển quân đoàn phó quan chỉ huy. Đúng rồi, Roca giống như vẫn là cái thiếu tướng tới, ngũ tử mặc nghĩ nghĩ, hắn cả ngày quên Roca cái này bát quái chúng giống như thân phận còn rất không đơn giản nói. Ở ngũ tử mặc như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời điểm. Scott cái này ít lời quan chỉ huy thực mau nói xong muốn nói. Trực tiếp hạ lệnh nói, kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự thí nghiệm bắt đầu là. 9 đem phi thường có khí thế thanh âm từ hạm kiều nội lớn nhất màn hình thượng truyền đến. Scott đứng ở hạm kiều chủ khống vị trí thượng. Ánh mắt thâm thúy nhìn trước mắt trong màn hình các loại số liệu nhanh chóng xẹt qua. Đang xem đến Scott tiến vào công tác trạng thái. Ngay cả Lai cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình phụ trách dụng cụ. Ngũ tử mặc nhìn nhìn, tìm cái sẽ không chặn đường nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến màn hình thượng các loại số liệu vị trí. Nói như thế nào hắn đều là chủ sang giả. Đối hiện thực thí nghiệm kết quả đương nhiên quan tâm nhưng mà không biết thấy thế nào nhìn. Ngũ tử mặc tầm mắt chuyển tới Scott trên người. Hắn hiện tại chạm góc độ, chỉ có thể nhìn đến Scott mặt bên. Nghiêm túc công tác nam nhân là rất có mị lực. Lời này ngũ tử mặc đời trước liền thường xuyên nghe được. Nhưng là lại không biết, từ cửa hông nhìn nghiêm túc công tác Scott, càng thêm soái liệt thiên tế A có hay không? Đừng quên ngũ tử mặc chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến nguyên soái đại nhân hình ảnh liền lập tức. Bị hắn nhan hấp dẫn, cho nên Scott nhan thật sự vô pháp nói. Liền tính là cửa hông như cũ như vậy soái. Không mệt là hắn nam thần. May mắn không có người ngoài nhìn ra vẻ mặt nghiêm túc ngũ tử mặc kỳ thật là ở não động mở rộng ra. Thuận tiện ở đối với nguyên soái đại nhân phát hoa si. Bất quá thân là lính gác. Vẫn là lính gác trung tuyệt đối cường giả. Scott đối đặt ở chính mình trên người tầm mắt mẫn cảm độ phi thường cường. Đặc biệt loại này nóng cháy tầm mắt truyền đến phương hướng là đến từ ngũ tử mặc trên người. Bị chính mình để ý người như vậy nhìn chằm chằm, cũng chỉ có nguyên soái đại nhân còn có thể trang một bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Tiếp tục nghiêm túc công tác, bất quá Caesar lại một chút cũng không cho chủ nhân mặt mũi. Hiu một chút liền chính mình chạy ra, thuận tiện cặp kia lạnh băng dựng đồng còn cấp chủ nhân nhà mình một cái khinh bỉ ánh mắt. Chẳng cái gì sói đuôi to, cao hứng cứ việc nói thẳng, Roca tên kia nói chủ nhân ngươi muộn tao một chút cũng chưa nói sai. Caesar khinh bỉ xong chủ nhân nhà mình, liền vui sướng hài lòng chạy tới ngũ tử mặc bên người. Đang tới gần ngũ tử mặc thời điểm, Caesar mũi đột nhiên giật giật. Không biết phát hiện cái gì, không ngừng ở ngũ tử mặc trên người người. Caesar lần này xuất hiện không phải đánh lén hành vi, cho nên ngũ tử mặc có thể thực bình tĩnh trang cái gì cũng chưa phát hiện. Đặc biệt nhìn đến nó cư nhiên đối với Scott lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, bất quá kế tiếp phát triển tắc làm ngũ tử mặc cười không nổi. Caesar không biết phát hiện cái gì. Cư nhiên ở chính mình trên người người tới người lui, làm ngũ tử mặc bản năng căng thẳng, liền sợ bị Caesar phát hiện cái gì, đồng thời nghĩ, chẳng lẽ là phía trước cùng Ares chơi thời điểm Ares tàn lưu cái gì ở hắn trên người. Cái này là vô giải chi đề, ngũ tử mặc chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. nhảy tâm thực mau bình phục xuống dưới, bình tĩnh trở lại Ngũ Tử Mặc. Rất có một bộ hán hoành mặc hán hoành, xuân phong phất núi đổi vững như Thái Sơn tư thế. Ở Ngũ Tử Mặc bên người chạy tới chạy lui Caesar, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một bộ nghi hoặc ánh mắt. Nó cư nhiên ở Ngũ Tử Mặc trên người ngửi được một cổ làm nó cảm giác phi thường thoải mái. Phi thường thích hơi thở, nhưng là cẩn thận một tìm, lại cái gì cũng tìm không thấy. Trước mắt cái này kêu Ngũ Tử Mặc thiếu niên, nó đệ nhất nhìn đến hắn liền cảm giác thích. Hơn nữa vừa mới cái loại này làm nó ngo ngoe dục dịch hơi thở. Càng là làm nó thiếu chút nữa cầm giữ không được đem người cấp phát gục. Đến lúc đó chủ nhân tuyệt đối sẽ thẹn quá thành giận. Caesar ý tưởng liền tính không thể tất cả đều rõ ràng. Nhưng mà trong biên chế bài hắn, Scott thân là chủ nhân sao có thể không cảm thụ được đến. Vừa mới Caesar ở Ngũ Tử Mặc trên người chạm vào tới chạm vào đi thời điểm. Nguyên soái đại nhân nhìn liền cảm giác phi thường không cao hứng. Hiện tại Caesar còn dám ở trong lòng bố trí chính mình. Thật đương hắn cái này chủ nhân là làm bộ, bị chủ nhân cảnh cáo Caesar, chỉ có thể đối với Scott gầm nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đem Ngũ Tử Mặc vòng ở chính mình bên người. Ngũ Tử Mặc nhìn đến Caesar động tác, minh bạch nó làm như vậy ý tứ, cho nên như cũ bưng một bộ cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Chỉ là đang nghe đến Scott hô lên Caesar tên khi, mới ngẩng đầu nhìn về phía Scott dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Caesar cũng ở, ân, chờ hạ tiến hành thí nghiệm thời điểm, Caesar sẽ bảo hộ ngươi, không cần lo lắng, như vậy à, ta đã biết, kia chờ hạ liền phiền toái ngươi Caesar. Ngũ Tử Mặc nghe xong lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu tình. Đồng thời vì làm bộ nhìn không tới Caesar, còn hướng Caesar nơi trái ngược hướng cười cảm tạ nó trợ giúp. Ngao, Caesar nghe được Ngũ Tử Mặc cảm tạ, cao hứng gầm nhẹ một tiếng, thuận tiện ở Ngũ Tử Mặc trước mặt ném cái đuôi, liền tính Ngũ Tử Mặc nhìn không tới nó cũng muốn soát một chút tồn tại cả mà ni Caesar lại đang làm quái. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ hắn thật sự sắp nhịn không được. Hết chương.